Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 884, chương 886, Hoàn Du thế giới điểm xuất phát. Phi trường tỉnh thành, Vu Tuấn tay không đi ra lối ra, đi theo phía sau hai cái kéo lấy đại dương hành lý mỹ nữ. Trong đó một cái thân hình hơi mập, tự nhiên là Khương Tử Yên. Một cái khác dáng người mì sợi, khí chất bất phàm, thì là Nhiếp Á. Tiểu Lưu lái xe của mình đã sớm chờ ở bên ngoài đợi. Lần trước Vu Tuấn xe bị làm được không còn hình dáng về sau, vẫn ném ở nơi đó cho Đại Hắc làm đồ chơi. Hắn cũng không có tâm tư lại đi mua xe. Ta nói các ngươi hai cái. Vu Tuấn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đến bây giờ còn không có làm rõ Khương Tử Yên cùng Nhiếp Á não mạch kín. Các ngươi không phải nói muốn đi Hoàn Du thế giới sao? Làm sao đi theo ta chạy đến đất thục tới? Đất thục cũng là cái này thế giới một bộ phận a. Khương Tử Yên nói, Nhiếp Á cũng đi theo phụ họa, mà lại nơi này là chúng ta điểm xuất phát, mà lại chúng ta đi nơi nào du lịch, ngươi làm sao như thế để bụng đâu? Mau nói, ngươi có phải hay không thích nhà chúng ta Tử Yên rồi? Nhiếp Á, lời này của ngươi là nói chính ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm, Vu Tuấn gọn gàng ngậm miệng lại. Hai nữ nhân một đài hí, cái này hai cô nương tiến đến cùng một chỗ, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Phụ trách lái xe Tiểu Lưu càng là run lẩy bẩy, trên đường đi cơ hồ một chữ đều chưa hề nói. Vu Tuấn cũng hoài nghi hắn thay người, đây là việc nhà a. Tiểu Lưu có lại nhiều lời nói cũng không dám nói a. Trên đường đi hai cô nương líu díu, cũng may đường cũng không xa, rất nhanh liền về đến Vọng Tử Sơn. Vừa đi vào Vu Tuấn nhà đại môn, Nhiếp Á liền bị cảnh tượng trước mắt thật sâu chấn kinh đến. Đây chính là nhà ngươi? Nhiếp Á đảo mắt một vòng về sau, vạn phần cảm thán nói, thật lớn a. Càng lớn còn tại đằng sau, ta dẫn ngươi đi xem. Hai người đem dương hành lý cứ như vậy ném ở cổng, cực nhanh hướng về sau viện chạy tới. Lão Nghiêu nhìn Vu Tuấn một chút, lại nhìn một chút hai cái dương hành lý, cũng không biết có nên tới hay không giúp đỡ. Ngươi cái gì thời điểm trở về? Vu Tuấn hỏi, làm sao không ở bên ngoài chơi nhiều mấy ngày? Tiểu Tô lão bản đi ngày ấy, ta cũng đi theo định vé máy bay. Lão Nghiêu nói, lớn tuổi, chịu không được dày vò. Lại nói gần nhất hướng gió có chút không đúng, cái này trong nhà cũng phải có người nhìn chằm chằm. Hầu Vĩnh Bình trồng trọt vẫn được, để hắn đối phó những người xấu kia. Não mạch kín không đủ dùng, vậy nhưng không nhất định. Vu Tuấn thầm nghĩ, có thời điểm Hầu Vĩnh Bình người tài giỏi như thế là khó khăn nhất đối phó. Bởi vì ngươi mặc kệ nói với hắn cái gì hắn cũng đều không hiểu. Gấp chết ngươi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Vu Tuấn nói, chẳng lẽ những người kia còn dám tới chép ta hang ổ? Vậy nhưng không nhất định. Lão Nghiêu cười nói, lần trước các ngươi tại Las Vegas làm sự tình, thật đúng là đủ người khác ghi hận ngươi cả đời. Lần này càng ghê gớm, nghe nói bắt hơn 100 người, đều là cắm rễ tại Thịnh Biển bao nhiêu năm chạm gác ngầm a. Liền bị ngươi như thế cho bưng, chậc chậc, ngay cả ta đều thay người cảm thấy đáng tiếc, mất trắng nhiều tiền như vậy. Không phải ta quả nhiên. Vu Tuấn nhún vai, nhưng tin tức là ngươi cung cấp. Lão Nghiêu nói, mà lại lần này nhiều người nhiều miệng, ngay cả ta đều nhận được tin tức. Ngươi nói người nước Mỹ có thể không biết? Vu Tuấn thờ ơ nói ra, tùy tiện đi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ha ha, binh tới vẫn là ta cái này giữ cửa lão đầu tử tới chặn đi. Đừng nói buổi sáng còn ngăn cản một đợt. Vu Tuấn nhướng mày, thực sự có người chạy đến nơi này quấy rối. Quấy rối ngược lại không về phần. Lão Nghiêu nói, những người kia nói là tới tìm ngươi nói chuyện làm ăn. Bất quá ta để bọn hắn xéo đi. Ngươi, thế nào? Lão Ngưu thấy Vu Tuấn muốn nói lại thôi, trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương. Dù sao lần này đối phương địa vị không nhỏ, lại rõ ràng là đưa tiền tới, đều không có thông chi Vu Tuấn một tiếng liền đem người đuổi đi. Hoàn toàn chính xác có chút tự tiện chủ trương hiềm nghi. Bất quá Vu Tuấn rất nhanh liền nở nụ cười. Làm tốt lắm, nhìn xem kéo lấy hai cái đại dương hành lý Vu Tuấn. Lão Ngưu vui tươi hớn hở cho mình ngâm một bình trà nước. Trước kia Vu Tuấn cùng nước ngoài thế lực tranh đấu, đó là bởi vì đối phương nghĩ gây bất lợi cho hắn. Nhưng lần này khác biệt, lần này người nước Mỹ mang theo 10 phần thành ý mà đến. Ngay cả cho hắn lão già họm hẹp này gác cổng chỗ tốt, đều đủ để một người an an ổn ổn qua cả một đời. Mà lại Vu Tuấn hiện tại là đại hạ nhà giàu nhất a. Có thể nghĩ, bọn hắn sẽ hứa hẹn cho Vu Tuấn chỗ tốt, tuyệt đối lớn đến để người khó có thể tưởng tượng. Hắn đời này cũng sống hơn 60 tuổi, gặp qua các loại muôn hình muôn vẻ người. Có người tại đối mặt địch nhân bức bách, trấn áp cùng giết hại lúc, lộ ra phi thường có cốt khí, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng nếu như địch nhân đổi một bộ sắc mặt, giả bộ như cái mã tử cả ngày đến nói tốt, đưa chỗ tốt, có ít người liền chống đỡ không được, trở nên phiêu phiêu dục tiên, ngay cả mình họ gì đều quên. Đây chính là bị địch nhân viên đạn bọc đường mê hoặc. Không phải hắn không tin tưởng Vu Tuấn, chỉ vì loại người này thực sự không ít a, mà lại lòng người khe rãnh vĩnh viễn là lấp không đầy. Vu Tuấn hiện tại mặc dù là đại hạ nhà giàu nhất, không chừng hắn còn muốn làm cái thế giới nhà giàu nhất đâu. Tây Chi Lâm có thể mở rộng không gian quá lớn, dân dĩ thực vi thiên. Đây cũng không phải là chỉ nhằm vào người Hoa, mà là nhằm vào toàn thế giới sở hữu người, thậm chí bao gồm động vật. Cũng may vừa rồi Vu Tuấn thái độ rất rõ ràng, dạng này rất tốt. Mặc dù khả năng đối mặt một chút mưa gió, nhưng hắn tin tưởng Vu Tuấn sẽ có biện pháp chịu nổi. Đất thuộc khí hậu đặc điểm quyết định, cuối thu Vọng Tử Sơn luôn luôn không thể cuối thu khí sảng. Một trận gió lạnh thổi qua, mây trên trời liền đen nghịt tụ tập lại, rất có một bộ mưa gió nổi lên tư thế. Vu Tuấn tại nhà tranh rót trà ngon, ra ngoài lãng lâu như vậy, hiện tại cũng nên kiềm chế lại, hảo hảo nghiên cứu một chút lần này thăng cấp nhiệm vụ. Túc chủ, Vu Tuấn, đẳng cấp, cấp 45 thiên sư, thăng cấp nhiệm vụ, chí tôn thiên sư, đối vũ trụ vạn vật đối xử như nhau, hữu giáo vô loại, mời túc chủ dùng thiên sư quang huy, ban ơn cho cả một nhân loại, chí ít ban ơn cho nhân số, 0/5 tỷ. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 46 thiên sư. Vu Tuấn nhìn một lần nhiệm vụ nói rõ, không khỏi nhíu mày, hệ thống tuyên bố cái này nhiệm vụ, rốt cục muốn bắt đầu để hắn làm thành mẫu sao? Mà lại ban ơn cho toàn thế giới 50 ước người. Làm sao ban ơn cho? Dưới mắt hắn có thể nghĩ tới phương pháp nhanh chóng nhất, chính là cho toàn thế giới 2/3 người ăn được thiên sư rau quả. Trừ cái đó ra, hắn tạm thời còn không có nghĩ đến khác biện pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nhưng cứ như vậy, há không liền vi phạm hắn dự tính ban đầu? Trước kia hắn cũng nhiều lần nghĩ tới, như quả thật có một ngày gặp được loại này nhiệm vụ, đến cùng nên làm như thế nào? Dù sao hắn hiện tại vẫn là một người, là người liền có tình cảm, sẽ có khuynh hướng, sẽ có thích người cùng chán ghét người. Muốn để hắn làm được bất luận tốt xấu xử lý sự việc công bằng, đây là tuyệt đối không thể nào, chí ít hiện tại còn không có khả năng. Hệ thống, thế là hắn tại thức hải bên trong hỏi, ta không rõ cái này nhiệm vụ ý nghĩa, ngươi sẽ minh bạch, ta sẽ không đi làm thánh mẫu. Chí ít hiện tại tuyệt đối sẽ không. Vu Tuấn quả quyết nói. Hệ thống, không có có quan hệ. Túc chủ hiện tại chí ít có được 400 năm tuổi thọ. ngươi còn có rất nhiều thời gian đi cân nhắc cùng chuẩn bị. Vu Tuấn mày nhíu lại được càng sâu, xem ra hệ thống lần này là đùa thật, vậy ta từ bỏ cái này nhiệm vụ. Vu Tuấn nghĩ nghĩ nói, không phải ta không có năng lực hoàn thành, mà là ta cảm thấy dạng này không có chút ý nghĩa nào. Sớm nhất thời điểm ngươi cũng đã nói, Chí Tôn Thiên Sư ý chí chính là hết thảy, chính là tuyệt đối chính xác. Nhưng bây giờ ngươi lại áp đặt cho ta loại này vi phạm ta chủ quan ý chí nhiệm vụ. Ta không thể nào tiếp thu được. Túc chủ nếu như từ bỏ cái này nhiệm vụ, trước đó làm hết thảy cố gắng đều uổng phí. Hệ thống nói, mà lại bổn hệ thống cũng sẽ cảm thấy phi thường tiếc nuối. Ngươi là bổn hệ thống gặp phải thiên phú giá trị cao nhất nhân tuyển. Xem ra ngươi còn tìm qua không ít người. Vu Tuấn đột nhiên nở nụ cười. Trước kia ngươi không chịu nói, hiện tại cuối cùng lòi. Hệ thống, ngươi thành thật bàn giao. Gió Kỳ có phải là đã từng cũng từng có hệ thống? Hệ thống, ngươi không nói ta cũng biết. Coi như không phải hệ thống, cũng cùng hệ thống chênh lệch không lớn. Vu Tuấn nói, mà lần này nhiệm vụ ta cũng đã nhìn ra, căn bản cũng không phải là cái gì tất yếu nhiệm vụ. Ngươi chẳng qua là không muốn ta dẫm vào hắn vết xe đổ, đúng hay không? Hệ thống, yên tâm đi, ta sẽ không giống Gió Kỳ như vậy cực đoan. Vu Tuấn tiếp tục nói, ta cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào, bao quát ngươi ở bên trong, tìm tới hài hòa ta lý do cùng lấy cớ. Hệ thống trầm mặc một hồi, rốt cục vẫn là lại lần nữa nói ra, túc chủ xin đừng nên nghĩ quá nhiều. Đây chính là một lần thường quy thăng cấp nhiệm vụ, mời cố gắng hoàn thành. Vu Tuấn trong lòng cười ha ha, bất quá hệ thống lo lắng không phải không có đạo lý. Gió Kỳ lúc trước lấy tộc nhân của mình vì tuyệt đối hạch tâm, đối cái khác bộ lạc công sát cướp đoạt, xác thực lộ ra quá mức cực đoan. Cái này cùng ngay lúc đó môi trường tự nhiên có rất lớn quan hệ. Đó chính là một cái nhược nhục cường thực niên đại, nhưng bây giờ không đồng dạng. Vu Tuấn chí ít còn tiếp nhận vài chục năm giáo dục, mà lại hắn tính cách cũng quyết định, tại người khác không chủ động khiêu khích điều kiện tiên quyết, hắn cũng sẽ không giống Gió Kỳ như thế chủ động đi tiến công người khác. Nhưng nhiệm vụ đã tuyên bố ra, khẳng định liền không có thu hồi đi đạo lý. Làm sao bây giờ đâu? Nếu không để Liễu Hằng đi đem toàn thế giới đài truyền hình cùng trang web đều đen, sau đó cho đại gia thả điểm tất cả mọi người hiểu. Giống như không được, quá độc hại tiểu hài tử. Tại toàn thế giới thả mặt trời, trời mưa, cái này công trình lượng quá lớn không nói, cũng không nhất định hữu dụng. Xem ra lần này cần hao chút đầu óc, nếu không chờ tất cả mọi người sau khi trở về, tiếp thu ý kiến quần chúng một cái đi. Lúc này Khương Tử Yên cùng Nhiếp Á từ hậu viện đi trở về, một người mang theo một cái rổ lớn, bên trong đầy các loại rau quả, dưa leo, quả cà, mướp đắng, vân vân. Dù sao một lát không làm được nhiệm vụ, Vu Tuấn cũng liền không vội. Dùng hệ thống đến nói, hắn chí ít còn có 400 năm thời gian suy nghĩ biện pháp, liền không vội tại cái này nhất thời. Thế là hắn trêu ghẹo hai người nói ra, hai người các ngươi hái nhiều món ăn như vậy, có người biết làm cơm sao? Hắn thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, Khương Tử Yên tại thủ hộ đại trận thời điểm, trên cơ bản đều dựa vào mì ăn liền sinh hoạt. Liền hắn nấu cơm điểm này không thành thục tay nghề, liền đem nàng chinh phục được không muốn không muốn. Có thể thấy được nàng đối nấu cơm là nhất khiếu bất thông. Mà Nhiếp Á, cái này không cần nghĩ liền biết, thái thịt cũng không biết. Quả nhiên hai người sửng sốt một chút, Nhiếp Á chủ động hỏi, không phải nói đất thục nam sinh mỗi cái đều sẽ nấu cơm, có thể so với đầu bếp sao? Vu Tuấn nhướng mày, ai nói nghe được lời này ngươi để hắn ra đi hai bước. Ta cam đoan không đánh chết hắn. Đầu bếp có tốt như vậy khi mới Đông Phương chẳng phải là muốn đóng cửa. Được rồi, Vu Tuấn cũng không có tâm tình mình xuống bếp. Đàm Hiểu Vũ du lịch còn chưa có trở lại. Phương Hằng cùng Dương Long Quân cũng không biết chạy đi đâu. Điểm thức ăn ngoài đi. Gọi thức ăn ngoài rất không ý tứ. Nhiếp Ấn nói, ta đến ngươi nơi này đến, chính là đến thể nghiệm một chút sinh hoạt. Mỗi ngày gọi thức ăn ngoài kia cùng tại trong nhà khác nhau ở chỗ nào? Chính là, Khương Tử Yên cũng nói theo. Không bằng ngươi tới làm, chúng ta sẽ không ghét bỏ. Nhiếp Ấn muốn trải nghiệm cuộc sống, có thể giúp ngươi rửa rau. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi tẩy. Vu Tuấn, như vậy đi. Vu Tuấn nghĩ, không điểm thức ăn ngoài cũng được. Chúng ta điểm khác. Nhiếp Á tò mò hỏi. Chút gì? Điểm cái đầu bếp. Nhiếp Á, thế nào? Không được sao? Vu Tuấn nghĩ, kia nếu không, điểm cái tiệm cơm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.